Đạo tâm trùng ma, chương 1317, nhất thống thiên vũ tinh vực, góc truyện audio.com, Phạm Thiên Cương trực tiếp liền thi triển ra một chiêu Phạm Thiên Thần Trường cường đại nhất của hắn, chỉ thấy một trường này thi triển ra, trong đó ẩn chứa mênh mông năng lượng, vậy mà trực tiếp đem không gian chung quanh phá hủy, đây chính là một đòn toàn lực của siêu cấp cường giả thần thoại cảnh cửu giai đỉnh phong, không gian hồng minh đại tiên giới này cho dù là chắc chắn như thế nào nữa cũng không chịu nổi. Không gian chung quanh đều vỡ nát, vô cùng vô tận gió lốc không gian thổi quét đến, chẳng qua lại đều bị Phạm Thiên Thần Trường cắn nuốt tới, khiến cho uy lực Phạm Thiên Thần Trường càng cường đại hơn, mà đây chính là chỗ cường hãn của Phạm Thiên Thần Trường, có thể ở trong quá trình công kích hấp thu năng lượng chung quanh, khiến cho công kích của bản thân càng ngày càng mạnh, cuối cùng khiến cho kẻ địch không thể thừa nhận, bị hoàn toàn chém giết. Dương Hạo Nguyên cùng Phạm Thiên Cương giao thủ không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là biết Phạm Thiên Thần Trưởng này lợi hại, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng đều đánh ra, nắm tay màu vàng đi thẳng đến Phạm Thiên Thần Trưởng kia, đây là chiêu số phá giải Phạm Thiên Thần Trưởng, đó chính là cần trực tiếp đem Phạm Thiên Thần Trưởng đánh vỡ, như vậy nó liền không thể xính hung nữa. Nắm tay màu vàng cùng nắm tay bảy màu va chạm cùng một chỗ, nhất thời liền bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, chỉ thấy từng vòng năng lượng gợn sóng hướng về chung quanh khuếch tán ra, đem không gian chung quanh không ngừng phá hủy, đem không gian trong phạm vi mấy vạn dặm đều phá hủy, đây là một đòn của cường giả thần thoại cảnh cửu giai đỉnh phong, lực lượng như vậy thật sự đáng sợ. Nhìn một kích của mình cứ như vậy bị phá giải, Phạm Thiên Cương lại không có chút để ý, mà là nói với Dương Hạo Nguyên đối diện. Ha ha, Dương Hạo Nguyên, một lần này bổn tọa cũng là có chuẩn bị mà đến, ngươi xem đây là cái gì. Vừa nói vừa lật tay một cái, sau đó một cái thủy tinh cháo bằng lồng, trong suốt xuất hiện ở trong lòng bàn tay Phạm Thiên Cương. Mà thấy thủy tinh cháo trong tay Phạm Thiên Cương, Dương Hạo Nguyên biến sắc, đối với cái thủy tinh cháo này, hắn tự nhiên là rất quen thuộc, bởi vì đây là một kiện trọng bảo của thiên đình, tên là Đâu Thiên Thần Cháo, chính là một kiện đại tiên khí, uy lực cực lớn, nếu như bị Đâu Thiên Thần Cháo này vây khốn, lấy thực lực Dương Hạo Nguyên, cũng là rất khó từ trong đó thoát vây. Phạm Thiên Cương, thứ này cũng không phải ngươi có thể điều động, cho dù ngươi là đại tổng quản thiên đình cũng không được, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người biết trị tội ngươi sao? Sắc mặt Dương Hạo Nguyên có chút khó coi nói với Phạm Thiên Cương, ở thời điểm nói những lời này, trong lòng bàn tay Dương Hạo Nguyên đã nhiều hơn một viên phong ma đan, hắn cũng là chuẩn bị dùng phong ma đan, bằng không thật đúng là không có cách nào ứng phó cục diện trước mắt, hơn nữa hắn cũng may mắn một lần này có thể có được phong ma đan, bằng không khẳng định là phải thiệt thòi lớn. Phạm Thiên Cương sau khi nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, lại là cười ha ha lên, nói với Dương Hạo Nguyên. Chỉ cần có thể đem ngươi chém giết, lại đem Tần Thiếu Phong tiểu tử kia chém, bổn tọa liền lập cái thế kỳ công, không cần nói dùng Đâu Thiên Thần Cháo này, cho dù là tiên khí lợi hại nữa, bổn tọa cũng có quyền lợi điều động, bớt nói nhảm đi, chịu chết đi. Sau khi nói xong, Phạm Thiên Cương, góc truyện audio.com, cầm Đâu Thiên Thần Cháo trong tay hướng về Dương Hạo Nguyên ném đi, nhất thời, Đâu Thiên Thần Cháo kia liền đón gió mà to, trong nháy mắt trở nên như núi cao, mà bên trên thần cháo kia từng con chân long tới lui tuần tra, không ngừng phun ra từng đạo lửa thần, chỉ cần bị Đâu Thiên Thần Cháo này vây khốn, như vậy sẽ bị thần hỏa trong đó đốt cháy thành tro. Dương Hạo Nguyên thấy thế, không do dự nữa, trực tiếp liền dùng phong ma đan, tại trong nháy mắt kia, Dương Hạo Nguyên liền cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình tăng vọt rất nhiều lần, đồng thời lực lượng trong cơ thể tuôn ra, điều này làm cho Dương Hạo Nguyên vậy mà có một loại dục vọng một quyền đánh vỡ trời xanh, giống lớn một tiếng, một quyền hướng về Đâu Thiên Thần Cháo kia đánh lên. Cái Đâu Thiên Thần Cháo này là đại tiên khí, uy lực rất lớn, Phạm Thiên Cương chỉ là thần thoại cảnh cửu giai đỉnh phong như trước không có cách nào đem toàn bộ uy lực cái đại tiên khí này thi triển ra, bằng không Đâu Thiên Thần Cháo này là có thể đem một mảng thiên địa này đều bao phủ, Dương Hạo Nguyên căn bản ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, sẽ bị lửa thần phun ra trong đó giết chết. Chẳng qua cũng chính là vì Phạm Thiên Cương còn chưa có cách nào đem uy lực cái Đâu Thiên Thần Cháo này hoàn toàn thi triển, cho nên mới cho Dương Hạo Nguyên cơ hội, chỉ thấy Dương Hạo Nguyên đánh ra một quyền, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành một thanh trường thương thật lớn màu vàng, hướng về Đâu Thiên Thần Cháo kia đâm tới, trực tiếp đem Đâu Thiên Thần Cháo kia đánh bay ra. Dương Hạo Nguyên không dừng lại chút nào, thân hình chợt lóe liền hướng về Phạm Thiên Cương phóng đi, một quyền hướng về giữa ngực Phạm Thiên Cương đánh đi. Phạm Thiên Cương nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà xảy ra chuyện như vậy, ở hắn xem ra, một lần này mình tuyệt đối có thể đem Dương Hạo Nguyên chém giết, nhưng mà lực lượng đột nhiên bạo tăng kia của Dương Hạo Nguyên là chuyện gì? Phạm Thiên Cương tất nhiên thấy Dương Hạo Nguyên nuốt ăn một viên linh đan, chỉ là linh đan thế nào có thể có được uy lực như vậy, có thể cho Dương Hạo Nguyên cao thủ như vậy nháy mắt tăng lên lực lượng khổng lồ như thế. Phạm Thiên Cương không nghĩ ra được nhưng mà hắn lại biết một lần này mình lại phải gặp hạn rồi, nhìn Dương Hạo Nguyên đánh đến một quyền, Phạm Thiên Cương cũng liều mạng rồi. ầm, toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể Phạm Thiên Cương đều phóng ra, lập tức lần nữa đánh ra một cái Phạm Thiên Thần Trưởng, hướng về Dương Hạo Nguyên đánh qua, nhưng một lần này, Dương Hạo Nguyên ở dưới phong ma đan chống đỡ, đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, căn bản là không quan tâm, trực tiếp hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể đầy đủ đánh ra, một quyền đem Phạm Thiên Thần Trưởng kia đánh vỡ, tiếp theo lại là một quyền hướng về ngực Phạm Thiên Cương đánh đi. Thấy Dương Hạo Nguyên hôm nay vậy mà so với ngày xưa còn dũng mãnh hơn nhiều, Phạm Thiên Cương tự nhiên có chút sợ, hắn chính là thiên đình ngoại vụ đại tổng quản, tiền đồ vô lượng, tất nhiên sẽ không liều mạng với Dương Hạo Nguyên, cho nên thấy thế, Phạm Thiên Cương trực tiếp triệu hồi Đâu Thiên Thần Cháo, trực tiếp muốn bỏ chạy, chẳng qua lúc này, một quyền kia của Dương Hạo Nguyên cũng nện ở trên lưng Phạm Thiên Cương. Phốc, lưng Phạm Thiên Cương trực tiếp liền bị Dương Hạo Nguyên xuyên thủng, một cái lỗ thủng thật lớn trong suốt xuất hiện trên người Phạm Thiên Cương, điều này làm cho Góc Truyện Audio.com, Phạm Thiên Cương liên tục phun ra vài ngụm máu, chẳng qua Phạm Thiên Cương lại ngay cả lời hung hăng cũng không dám nói, trực tiếp bỏ chạy, mà một quyền này cũng dùng hết lực lượng của Dương Hạo Nguyên, khiến cho Dương Hạo Nguyên không có lực lượng đuổi đánh nữa. Chẳng qua một lần này thương tổn đối với Phạm Thiên Cương, cũng đủ hắn tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới có thể hồi phục như ban đầu, cho nên đối với một trận chiến này, Dương Hạo Nguyên cũng rất hài lòng, mà ngay tại lúc này, Dương Hạo Nguyên bỗng nhiên cảm giác từng đợt suy yếu, biết dược hiệu phong ma đan biến mất, vội vàng lấy ra một nắm ích huyết đan ngụm to nuốt xuống, cảm giác suy yếu nhất thời liền biến mất không thấy nữa. Tần lão tổ thật đúng là lợi hại, linh đan như vậy cũng có thể luyện chế ra, xem ra trở về là hào hào cùng lão tổ tông nói chuyện này một chút. Dương Hạo Nguyên sau khi nuốt ích huyết đan, tiêu trừ cảm giác suy yếu trong cơ thể, lẩm bẩm nói, mà lúc này nhắc tới Tần Thiếu Phong, Dương Hạo Nguyên đã là phát ra tôn trọng Tần Thiếu Phong từ trong lòng. Sau khi nói xong, Dương Hạo Nguyên xoay người bay hướng về Thiên Vũ Tinh, mà đợi đến thời điểm Dương Hạo Nguyên về tới Thiên Vũ Tinh, đại chiến bên này đã sớm là hạ màn, người của Thái Ất Môn cùng Thanh Hư Phái đều đã đền tội, nay toàn bộ Thiên Vũ Tinh đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Thánh Thể Môn, về phần yêu ma minh kia căn bản là không đang lo. Dương Hạo Nguyên tự nhiên là đối với một trận chiến này vô cùng hài lòng, mang theo đám người Dương Vân Long về tới Thánh Sơn, Dương Hạo Nguyên đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, kế tiếp chúng ta cần làm như thế nào? Dương Hạo Nguyên đã hoàn toàn thừa nhận địa vị của Tần Thiếu Phong, kế tiếp phải làm như thế nào tự nhiên là cần xin chỉ thị Tần Thiếu Phong. Ta cảm thấy thiên võ tinh vực này có Thánh Thể Môn tồn tại là đủ rồi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, mà Dương Hạo Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức đã hiểu dụng ý của Tần Thiếu Phong, lập tức liền phái thủ hạ đi càn quét toàn bộ thiên vũ tinh vực, đem toàn bộ thế lực đối địch đều tiêu diệt, đem toàn bộ thiên vũ tinh vực đều nắm giữ ở trong tay Thánh Thể Môn. Đương nhiên, Đại Tần trên Thanh Loan Tinh tự nhiên là không thể động, Tần Thiếu Phong cũng đem chuyện này nói cho Dương Hạo Nguyên, mà Dương Hạo Nguyên nghe xong chuyện về Đại Tần, lập tức hai mắt lóe ra tinh quang, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Đây là tộc nhân nhất mạch thánh huyết kia của Tần lão tổ sao? Cần ta phái người đưa bọn họ đón đến Hồng Minh Tinh hay không? Tần lão tổ cũng thuận tiện đi Hồng Minh Tinh là được rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, lại lắc lắc đầu, toàn bộ Đại Tần, bao gồm Tần Hoàng ở bên trong, đều không có thánh huyết, chỉ có một mình Tần Thiếu Phong có được, tự nhiên không thể đủ tính là thánh huyết nhất tộc, cho nên Tần Thiếu Phong nói với Dương Hạo Nguyên. Bên trong tộc nhân của ta cũng chỉ có ta thức tỉnh thánh huyết, những người khác đều không có thánh huyết, cho nên vẫn là không cần đi Hồng Minh Tinh, để cho bọn họ tại thiên vũ tinh vực này phát triển là được rồi. Đại Tần tồn tại là muốn thu thập khí số cho Tần Thiếu Phong, cho nên tự nhiên là không thể đi Hồng Minh Tinh. Dương Hạo Nguyên nghe thấy tộc nhân của Tần Thiếu Phong vậy mà không có thánh huyết, ít nhiều vẫn có chút thất vọng, chẳng qua cũng không nói thêm cái gì, hơn nữa hắn cũng biết dụng. Góc Truyện Audio.com, ý Tần Thiếu Phong bảo hắn thống nhất thiên vũ tinh vực, đối với chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ tận tâm làm tốt. Có người của thánh huyết Dương Thị nhất tộc đi chinh phục thiên vũ tinh vực tự nhiên là không có bất cứ chậm trễ gì, chỉ dùng một tháng thời gian, toàn bộ thiên vũ tinh vực đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Thánh Thể Môn, đương nhiên, cái này cũng chính là tương đương với nắm giữ trong tay Tần Thiếu Phong, nắm giữ ở trong tay Đại Tần, hiện tại chỉ cần Đại Tần phát triển thực lực chậm rãi tiếp quản đến là được rồi. Tại một đoạn thời gian này, Tần Thiếu Phong cũng đem bọn người Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết cùng với Tần Hoàng, Tổ Hoàng đón đến Thiên Vũ Tinh, về phần bọn Tiểu Bạch cũng vẫn là ở Thiên Vũ Tinh vực sông pha. Mà bọn Tần Hoàng đi tới Thiên Vũ Tinh, Đại Tần tự nhiên cũng đi tới Thiên Vũ Tinh, hơn nữa tăng lên làm Đại Tần Thánh Triều tụ tập lượng lớn khí số cho Tần Thiếu Phong. Bởi vậy, hành trình của Tần Thiếu Phong ở Thiên Vũ Tinh vực đã chấm dứt, là lúc nên bắt đầu một đoạn hành trình khác. Cách chương.